Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 47, chương sự cô First Kiss nhục cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 7 giờ thì tụi nó kéo nhau đến phòng tập nhưng chỉ có JA là ở lại, nhưng CX nhờ vậy mà tụi nó có thể đen theo cặp bài đầu tiên mà tụi nó tập chính là Special State Best Tiara. Em, 2 giờ chưa? Nó và hắn một cặp, San và JB một cặp, Băng và Duy một cặp, Thiên và Nana một cặp, Phong và Ellie cãi nhau mãi rồi mới chịu nhảy cặp versus nhau. Vì là nhảy cặp nên tụi nó phải thay đổi tất cả động tác và tập các động tác mới do chúng nó tự nghĩ ra. Và trong lúc tập luyện khi di chuyển, Nana đã bị trượt chân và ngáng phải chân chân của Ellie làm cho cô nàng ngã bổ nhào vào người Phong. Anh chàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô đè lên người và kết quả là môi của cô nàng đè trúng môi chàng mới chết chứ. Mắt cô và mắt chàng hiện giờ đang mở to như mắt ếch vậy. Bọn nó đứng đó nhìn thấy vậy thì mắt chữ A mồm chữ O, sau đó thì tủm tỉm cười. Rồi tất cả mọi người giơ nắm đấm về phía Nana và bật ngón cái lên ý rằng bảo Nana quá đỉnh. Nana thì mồm há hốc và lấy tay bịt miệng, mắt nhìn hai con ếch đét khóa môi nhau mà ân hận. Sau 40s mắt ếch, cô nhanh chóng ngồi dậy và lấy lại tinh thần. Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, trời ơi, first kiss của mình, lẽ ra nó phải trao cho thế anh vào cái ngày cưới ngọt ngào mà. Tại sao lại trao cho cái tên sao hỏa này chứ? Tức quá cơ, còn chàng thì sao nhỉ? Chàng Phong thì đang nghĩ, trời ơi, nụ hôn đâu đời của tôi, lẽ ra là phải trao cho cái người mà tôi yêu thương mà. Tôi giữ nó như là bao vật mà giờ mất trắng trong tay cái con heo ngốc đó rồi. Hu hu hu, cái con lơn điên đó, hu hu hu hu, bây giờ thì mặt cả hai đỏ bừng lên, Ellie đứng dậy hét lên, Nana cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Tớ, cô có cuốn chết cô hả? Phong hét lớn, theo em đờ si biết thì chị đã giữ first kiss của em MK để dùng trong ngày cưới mà chị. Nó chiêu, cả hai nữa, giữ cho người em MK yêu mà từ trước đến giờ hai đã có người yêu đâu. Băng hùa theo, yêu, vậy là nụ hôn đầu của hai người hả? Thanh Duy, quá oách, JB, cô chê vào đâu đờ si? San, hai người có duyên đấy chứ? Hắn xoa cằm, phải nói là trai tài gái sắc, Băng và nó đồng thanh, cái con kia có thích chết cô hả? Hai người cô hẹn mà cùng đồng thanh, hiểu nhau gớm ha, nó và Băng lại đồng thanh, tập tiếp đi, Ellie tức muốn ói mau, đánh trống lảng này, hắn nói, hỏi câu cuối có tập hay cô, Phong hét, có ha ha ha, bọn nó lại cười tiếp làm cho hai người tức muốn phòi máu. Tập đến 11 giờ tụi nó ngồi nghỉ mệt để uống nước. Ellie đếp uống NC thì đột nhiên nó nhắc lại chuyện cũ. Nụ hôn đầu thấy thế nào hả chị? Phụt, nước trong miệng của Ellie phun ra hết. Ghê quá, Phong nói, kể tôi, khụ, còn dám nhắc nữa hả con kia, dám sao cô, hắn nói, cậu, Nana cậu đã gián tiếp cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi đấy. Ellie gằn mạnh, xin lỗi mà, Nana làm bộ mặt cún con nhai Ellie làm cho ai đó phải lệch nhịp. Xin cái con khỉ, lại còn làm cái bộ mặt cún con đó à, có thích chết cô. Cậu ấy đâu có cướp nụ hôn đầu của cậu đâu, San nói, đúng vậy, người cướp của cậu là... Băng vừa nói vừa liếc nhìn Phong, nhưng Đắc nói giờ câu thì bị ông anh hai yêu dấu của mình cướp lời. Tôi CX cô ngờ tôi lại là người cướp đi nụ hôn đầu của cô đấy. Phong nhìn Ellie ánh mắt nhìn nham hiểm đến phát sợ. Còn dám mở mồm ra mà nói, bị một tên sao hỏa như anh cướp đi nụ hôn đầu đúng là nhục mà. Cô nói lại xem, tôi thấy tôi mới là người nhục khi cướp nụ hôn đầu của con heo như cô ấy. Phong đáp trả lại, bị tên sao hỏa như anh cướp đi thì còn nhục hơn. Nhục sao, chịu hai người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cái gì cũng tìm ra để mà cãi nhau được hả trời. Đó là điều mà bọn nó đách nghĩ, đúng, rất nhục, nhục hơn con trùng trục, đã thế tôi cho cô nhục hơn, câu nói này của Phong làm cho cô có chút lo lắng sau đó lại cố giữ bình tĩnh. Đã thế cô còn nhếch mép cười nửa miệng kiểu thách thức. Phong thì hiện tại đách ngồi ngay cạnh cô, anh quay người nhìn thẳng về phía cô. Tay phải của anh luồn qua mái tóc suôn mượt kia của cô và đặt vào gáy của cô. Anh kéo cô về phía mình làm cô kịp trở tay. Môi anh hiện tại đếch dí sát vào ôi cô. Hiện tại anh đếch, phải nói thế nào ta? À, anh đếch cưỡng hôn cô. Cô càng cố đẩy anh ra thì anh lại càng ấn mạnh gáy cô vào. Mãi đến khi cả hai cô thở được nữa thì anh mới bỏ cô ra. Bọn nó từ nãy đến giờ mới được xem cái cảnh cưỡng hôn ngoài đời thật như thế nào thì đứa nào đứa đấy đều mắt chữ A mồm chữ O. Ellie sau khi lấy lại bình tĩnh thì mới hét lên. Cái tên biến thái kia anh vừa làm gì vậy hả? Thì cô bảo là hôn tôi là nhục mà. Tôi muốn cho cô biết thế nào là nhục thật sự. Anh, cô giơ tay lên định tát thì bị anh giữ lại. cô phải tập luyện nhiều đi, con gái lớn tướng rồi còn cô biết cách hôn, kiểu này ế là cái chắc, anh, mọi người ơi nghỉ đi, 11 giờ rồi, mai tập tiếp, ok, bọn nó hào hứng, rồi bọn nó bình thản ra về, trừ một số người là đếch đấu tranh versus lòng, Ellie thì nghĩ, cái tên đáng chết, tôi chắc chắn sẽ có ngày băm vằm anh làm trăm mảnh. Phong, tại sao mình lại làm như vậy ta? Điên quá, nụ hôn đầu còn chưa đủ hay sao mà lại còn nụ hôn thứ hai nữa chứ? Nhưng, lạ thế nhỉ, hôn cô ta sao lại? IC điên cúa, nghĩ linh tinh quá cơ. Hắn đi cạnh nó cứ tủm tỉm cười. Nó nói, công nhận lúc đó nhìn Phong bảnh dã man luôn ấy. Bảnh gì chứ, từ cái lúc quen anh đến giờ em đã bao giờ khen anh là bảnh đâu hả? Cô hiểu em đếch nghĩ cái gì cơ chứ? Anh nói thế là sao hả? Cái gì mà bảnh chứ? Về soi gương đi, buồn cười chết mắt, em nói ai buồn cười hả? Anh nhìn người ta masculine thế cơ mà. Anh cô masculine chắc, đúng là anh có đẹp trai thật nhưng cái độ masculine của anh thì cô bằng Phong đâu. Muốn anh làm thử cho em xem cô. Hắn cười nham hiểm, thôi thôi thôi, con lại cha, cha im dùm cho con nhờ. Xì, sau khi về, bọn nó ngủ say và vẫn chỗ ngủ như cũ. Sáng hôm sau CS như buổi đầu tiên, lại tập thể dục bằng cách chạy 3 km cách trường.